Nhật ký của kẻ điên. Chương 50, lời cuối sách người biên tập nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, VV, dù không tin vào cái gọi là thịt, nhưng tôi đã tìm người này dựa theo tên được viết trên nhật ký. Thật ngạc nhiên, hóa ra đây là một đàn chị khóa trước thuộc chuyên ngành của tôi. Nhưng mà đàn chị này bởi vì bệnh tâm thần phát tác, đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Đây là những gì tôi nghe được từ người hướng dẫn của chuyên ngành tôi theo học. Tuy nhiên vào thời điểm rời đi, tôi lại ngửi được một cỗ mùi kỳ lạ, hơi tanh và béo ngậy. Rõ ràng mùi rất nhạt, nhưng lại phảng phất vị ngọt vô cùng buồn nôn. Giống mùi thịt được miêu tả trong nhật ký. Không thể nào, sự việc được viết bởi một bệnh nhân tâm thần. Sao có thể thật sự tồn tại? Chắc chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Có lẽ có thứ gì đó quanh đây hư thối nên bốc mùi. Cách chương.